Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, có thù tất báo. Ta lập tức có một loại tâm hoa nổ phóng cảm giác. Nàng nói nàng trông thấy ta về sau, liền cùng với nàng khuê mật càng tốt, sự tình đều quên hết. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ ta Ngô Cửu Âm mị lực lớn thôi. Trong lòng mặc dù mỹ không được, bất quá ta vẫn là an ủi nàng nói: "Khả Hân muội tử, đừng có gấp, ngày mai hảo hảo cùng với nàng giải thích một chút không phải tốt." "Đúng, chúng ta bây giờ đi đâu?" Lý Khả Hân nhìn ta một chút, đến bây giờ mặt vẫn là đỏ, chần chờ một chút mới nói: "Trời không còn sớm, ta nên về nhà, một hồi đi về trễ, mẹ ta lại nên lo lắng ta." Ta lấy ra ta kia 200 khối điện thoại xem xét. Thời gian thật không còn sớm, đều đã hơn 8 giờ tối, xác thực cũng nên đưa nàng về nhà, bất quá trong lòng vẫn còn có chút lưu luyến không rời. Luôn cảm thấy cái này thời gian trôi qua là thật nhanh, trong chớp mắt liền đi qua, nhưng mà ta cùng Khả Hân muội tử cùng một chỗ thời gian còn không có ngốc đủ. Trong không khí lập tức phiêu tán một cỗ kỳ diệu hương vị, ngọt lịm, tựa như là mối tình đầu cảm giác, hết thảy đều là như vậy ấm áp. Có thể nhìn ra, Khả Hân muội tử cũng có chút không nỡ ta, hiển nhiên cũng không muốn quá nhanh như vậy liền cùng ta tách ra. Thế là ta đề nghị đưa nàng về nhà, nàng gật gật đầu, cũng biểu thị chấp nhận, xem ra đúng như ta nghĩ đồng dạng. Nàng thật không bỏ được ta rời đi, nàng cũng không có nói cho ta nhà nàng ngủ ở chỗ nào, càng không nói cách nơi này đến cùng có xa hay không. Hai chúng ta cứ như vậy một đường chậm rãi đi tới, hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá cũng không có loại kia co quắp cảm giác. Tay của ta không tự chủ được lần nữa khoác lên trên vai của nàng, nàng vẫn là chẳng hề nói một câu. Thân thể cũng chủ động tới gần ta một chút, rúc vào trên vai của ta. Ta có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, vì đó trầm mê say mê. Trên đường đi, hai người chúng ta chẳng hề nói một câu, cứ như vậy đi từ từ. Thật liền muốn dạng này đi thẳng xuống dưới, đi đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Mặc dù ta biết Lý Khả Hân cũng không phải là ngày đầu tiên, nhưng là hôm nay ta giống như lại nhận thức lại nàng. Nàng thật là một cô gái tốt, là ta trong tưởng tượng cái kia công chúa Bạch Tuyết, nhưng là ta cũng không phải là Bạch Mã Vương tử. Một con đường liền xem như lại dài cũng là có cuối cùng. Lý Khả Hân vẫn là ngừng lại, nàng có chút không bỏ cùng ta nói ra: "Tiểu Cửu ca, ngươi liền đưa đến nơi đây đi, ta đến nhà." Ta bốn phía quét nhìn một chút, phát hiện đây là một mảnh rất xa hoa khu nhà ở. Nghĩ đến phòng này hẳn là giá cả không ít, lại nghĩ một chút ta cao cương thôn cái nhà kia, lập tức có một loại rất cảm giác mất mát. Ta đang nghĩ ta hôm nay làm đây hết thảy đến cùng đúng hay không? Có nên hay không bắt được cô gái này phương tâm? Ta như vậy một cái tiểu tử nghèo, có thể hay không chiếu cố thật tốt cái này mỹ lệ nữ hài? Kỳ thật, ta trước đó cũng có nghĩ qua, nghĩ tới giữa chúng ta chênh lệch, thế nhưng là ta vẫn không tự chủ được bị nàng hết thảy hấp dẫn. Chỉ là một ngày, liền muốn thủ hộ nàng cả một đời. Kia tốt, ta liền trở về, hôm nào ta lại tới tìm ngươi. Ta hít sâu một hơi nói, trong lòng có một vạn cái không bỏ. Lý Khả Hân nhẹ gật đầu, quay người chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, ta mới nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu. Ta còn không biết số điện thoại của nàng đâu. Thế là đi lên cùng với nàng muốn trở về. Số điện thoại muốn trở về sau, Lý Khả Hân liền đỏ mặt hỏi: "Tiểu Cửu ca, chúng ta lúc nào còn có thể gặp lại? Chỉ cần ngươi muốn gặp ta, ta rất nhanh sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi." Ta đột nhiên liền xuất hiện một câu như vậy. Lý Khả Hân nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Bất quá thật là cẩn thận mỗi bước đi. Ta đưa mắt nhìn nàng đi vào cái kia cấp cao cư xá cửa lớn. Thẳng đến lại cũng không nhìn thấy nàng thời điểm, mới lưu luyến không rời rời đi nơi này. Lúc trở về, trong tim ta là đã hưng phấn lại lo lắng. Ta nghĩ ta dạng này nên tính là yêu đương, nhưng là con đường phía trước vẫn như cũ mê mang. Ta không biết ta nên như thế nào đối mặt về sau hết thảy. Thậm chí không biết nên như thế nào cho nàng một cái yên ổn sinh hoạt. Ta cái gì cũng không có, chỉ là một cái nông thôn tiểu tử nghèo. Ở trước mặt nàng, ta vẫn còn có chút phức cảm tự ti. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ta không phải còn có một đương cục trưởng gia gia à. Hoa Bắc địa khu lão đại. Lão gia tử thân phận này tuyệt đối là nhảy vọt mặt mũi. Thế nhưng là lão gia tử cái này bộ phận thuộc về quốc gia bí mật cơ cấu. Căn bản không đối ngoại tuyên bố có dạng này một cái bộ môn. Cái này cũng là một đại vấn đề. Ta nghĩ, ta có phải là nên nghe lời của lão gia tử. Về sau cùng hắn hỗn, nói không chừng có thể mưu cái một quan nửa chức. Dạng này cùng Lý Khả Hân cùng một chỗ. Giống như cũng nói còn nghe được. Đi tới, ta chính mình cũng không biết đi tới nơi nào. Xem xét điện thoại, phát hiện đều là hơn 10 giờ tối. Lúc này, ta mới nhớ tới trụ tử cùng Cao Ngoan Cường hai người bọn họ. Hai người này còn thật có ý tứ. Liền điện thoại cũng không gọi cho ta. Không biết lại chạy chỗ nào lêu lổng đi. Ta lúc đầu nghĩ gọi điện thoại cho bọn họ. Nghĩ thầm vẫn là quên đi. Nói không chừng trụ tử ngay tại Cao Ngoan Cường nhà. Ta trực tiếp đi qua liền được. Buổi tối hôm nay là trở về không được. Ngay tại Cao Ngoan Cường nhà chịu đựng một đêm. Nghĩ như vậy, ta liền hướng phía Cao Ngoan Cường nhà đi tới. Cao Ngoan Cường nhà liền ở trong thành thôn một cái trong sân nhỏ. Ta đi nhiều lần, sờ rõ ràng, đi hơn nửa giờ về sau. Ta liền tiến vào Cao Ngoan Cường gia trụ cái kia ngõ hẻm nhỏ. Vừa rẽ ngoặt một cái, đột nhiên đã cảm thấy có cái gì không đúng. Đằng sau ta giống như có người theo. Từ khi gia gia truyền cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật, đem kia nhỏ quỷ yêu từ trong thân thể ta đuổi đi ra sau khi, ta liền thành một cái chân chính người tu hành. Đối với chung quanh tính cảnh giác cũng là đề cao thật lớn. Chỉ cần ta ổn định lại tâm thần, thậm chí đều có thể từ nhỏ bé thanh âm bên trong cảm nhận được rất nhiều thứ. Cũng tỉ như đằng sau ta tiếng bước chân, mặc dù rất nhẹ, nhưng là nhân số tuyệt đối không ít, tối thiểu có mười mấy người. Tiếng bước chân kia nghe liền có một loại không có hảo ý tứ. Lập tức, ta đương làm cái gì cũng không có phát giác, tiếp tục đi lên phía trước. Muốn thông qua trong thành này thôn loạn thất bát tao cái hẻm nhỏ hất ra bọn hắn. Thế nhưng là ta lại đi trước đi mau 2-3 phút về sau. Liền thấy trước mặt của ta cũng đứng đấy một đám người. Một người cầm đầu người mặc một thân tuyết trắng âu phục. Cứ việc trong đêm tối, cũng 10 phần chói mắt. Tiểu tử này ta một chút liền nhận ra được. Hắn không phải liền là Tam La tập đoàn tổng giám đốc Nhi Tử La Hưởng a? Lúc ban ngày còn nói cùng ta sẽ gặp lại, vừa mới qua đi mấy giờ, chúng ta liền lại gặp nhau. Tiểu tử này thật đúng là một có thù tất báo gia hỏa. Cũng bởi vì Lý Khả Hân sự tình ghen ghét trong lòng, nhanh như vậy đã tìm được ta. Không hổ là đại phú hào nhi tử, mánh khóe thông thiên a. Bất quá bọn hắn người tuy nhiều, ta cũng không phải sợ phiền phức hạng người. Đánh nhau ta Ngô Cửu Âm lại sợ qua ai đây? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.